Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1628, Liễu Phiêu Phiêu, ngươi đem nó đánh ngất xỉu. Lâm Tiêu lấy trưởng làm đao, đánh vào Liễu Phiêu Phiêu trên gáy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nếu như ta không đem hắn gọi ngất, sợ rằng sẽ đưa tới càng nhiều người. Đến lúc đó thật đúng là cưỡi hổ khó xuống, có lợi cũng không nói được. Lâm Tiêu cũng là vì Lam Tiên tốt, hắn cuối cùng đem Liễu Phiêu Phiêu trói lại, phong bế đối phương tu vi. Vậy nếu là nàng đã tỉnh, sau đó có thể làm thế nào? Lam Tiên Nhi nói ra. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết nên làm như thế nào, không bằng đem nàng dẫn vào trong phòng ta. Lam Tiên nói ra, hai người rất nhanh tại không có ai thời điểm, lặng lẽ đem Liễu Phiêu Phiêu dẫn vào sen xanh kiếm tông Lam Tiên Nhi chỗ ở. Đây chính là phòng của ngươi. Không tệ a, chỉ là ngươi dĩ nhiên là đơn độc ở một nơi biệt viện. Đây đãi ngộ không tệ a. Lâm Tiêu nhìn đến chỗ này, trên đỉnh núi chỉ có đây một tòa biệt viện. Biệt viện còn có người chuyên quét dọn, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng. Đẩy cửa tiến vào sau đó, Lâm Tiêu nhìn thấy trong biệt viện vẫn còn có người, nhất thời thân thể vừa dừng lại, mấy cái vượt qua, liền đi tới ngoài cửa bên tường. Phải biết tại bên hông hắn còn kẹp một cái nữ tử. Nữ tử này chính là bị đánh ngất xỉu Liễu Phiêu Phiêu. Tạm, không bị phát hiện, đẩy cửa ra trong nháy mắt, Lam Tiên Nhi nhìn thấy bên trong đang có mấy tên tạp dịch nữ tử khi dọn dẹp đình viện. Vội vã đứng ở trước cửa, thân thể không có chút nào nhúc nhích, rất sợ kinh động đang quét đình viện đệ tử tạp dịch. Bất quá cũng may Lâm Tiêu thân thể khỏe mạnh, tại tạp dịch nữ tử quay đầu trong nháy mắt đó rời đi. Lam Tiên tử, ngươi đã trở về. Đang quét đình viện đệ tử tạp dịch nhìn thấy Lam Tiên tử đẩy ra trong khoảnh khắc đó, Lam Tiên tử ban nãy phía sau ngươi có cái gì? Thoáng một cái đã qua, không biết có phải hay không là trong núi dã thú. Đúng vậy, Lam Tiên tử, gần đây chúng ta phụ cận đây nhiều hơn rất nhiều trong núi dã thú. Nếu không phải là bởi vì bên ngoài đình viện có trận pháp, sợ rằng những dã thú kia sớm liền vọt vào đến. Ồ, không đúng, Lam Tiên tử, có trận pháp, kia vừa rồi tại Lam Tiên tử phía sau là cái gì? Mấy tên tạp dịch nữ đệ tử, ngươi xem ta, ta xem ngươi, toàn bộ đều lắc đầu một cái. Các nàng chỉ là đệ tử tạp dịch, tu hành sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Sở dĩ lưu lại là bởi vì các nàng cũng có một cái tu tiên mộng. Nếu không phải là bởi vì tư chất thấp hơn, liền đệ tử ký danh cũng không xứng, cho nên mới lựa chọn lưu lại làm một tên đệ tử tạp dịch. Phải tranh lấy cơ hội, vạn nhất một ngày kia bị một cái cường giả coi trọng, chỉ giáo. Từng tại các nàng đệ tử tạp dịch bên trong, một vị trưởng lão chính là do đệ tử tạp dịch chậm rãi trưởng thành, cho nên bọn họ hiện tại đã tên trưởng lão kia làm mục tiêu. Nhưng mà các nàng nào ngờ, vị trưởng lão kia kỳ thực là bởi vì một cái thiên đại kỳ ngộ thay đổi thân thể nàng, đây mới trưởng thành. Đằng sau ta có cái gì? Không có a, một ít dã thú không đáng nhắc đến, không phải là mấy con mèo nhỏ meo yêu thích tại đây kêu loạn. Lam Tiên Nhi tiện tay đóng cửa lại, đi vào trong sân nhà, cũng không quay đầu lại hướng về trong phòng chạy đi liền. Đình viện rất lớn, nơi này có hậu hoa viên, mấy cái mái hiên, còn có một cái luyện võ trường. Chỉ có điều lớn như vậy một nơi chỉ có Lam Tiên Nhi một người cư trú, là có vẻ trống không điểm. Nghĩ đến nàng cái này sen xanh kiếm tông tương lai tông chủ có bậc này đãi ngộ cũng coi là nên làm. Lâm Tiêu đã sớm trước một bước từ sau lá chắn nhảy vào trong này, tùy tiện tìm một gian buồng, đem Liễu Phiêu Phiêu ném vào. Tiện nghi ngươi, muốn không phải là không thể giết ngươi, ta đã sớm giết ngươi diệt khẩu. Trổ tài miệng lưỡi chi lực tiểu nhân, ta ghét nhất rồi. Nếu như trước kia, loại người như ngươi, ta thấy một cái giết một cái. Lâm Tiêu nói xong liền đem người vẫn ở trên mặt đất, không để ý đến rồi. Mình chính là ở trên giường khoanh chân tu luyện. Ta công pháp rốt cuộc là công pháp gì? Cùng nói lần trước công pháp làm sao một trời một vực. Lâm Tiêu vẫn không có cơ hội tu luyện mình. Công pháp, hôm nay rốt cuộc đạt đến kim đan kỳ. Lúc này mới có thời gian nhìn một chút. Đã từng hắn nhớ tiểu hài tử ở trong cơ thể hắn để lại mấy thứ vật phẩm. Một thanh tiểu kiếm, còn có một bản công pháp, còn có một chiếc nhẫn, mà tương đối trọng yếu cái gì cũng tại trong chiếc nhẫn. Nghĩ đến, Lâm Tiêu không khỏi sờ một cái ngây ngô tại ngón giữa tay trái một cái tầm thường giới chỉ. Giới chỉ tùy tâm biến hóa, có thể là giới chỉ, còn có thể là cái khác bất kỳ vật gì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút quyển công pháp này. Kim đan cảnh giới mới có thể tu luyện lần đầu phần. Cái này cần là lợi hại cỡ nào công pháp a? Tại Lâm Tiêu trong thân thể, tiên phủ bên trong, trôi lơ lửng ba món đồ. Nguyên thần tiểu Lâm Tiêu, đi tới tiên phủ bên trong, tìm được quyển kia công pháp thư tịch. Tay vừa va chạm vào công pháp bí tịch trong nháy mắt, cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Công pháp dày đặc trực tiếp phân giải, hóa thành một cổ dòng nước tại Lâm Tiêu nguyên thần trước mặt không ngừng chuyển động. Phảng phất tìm được thân nhân, rầm rầm, dòng nước trong lúc bất chợt biến thành màu vàng. Phanh, chỉ nghe một tiếng thanh thúy thủy tinh rớt bể âm thanh. Dòng nước phá toái, hóa thành từng cái chữ nhỏ. Nhớ đây Lâm Tiêu nguyên thần nơi mi tâm bay đi. Khi đụng chạm lấy Lâm Tiêu mi tâm thời điểm, có hoan hô lại cùng chui vào. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Chờ Lâm Tiêu mơ màng tỉnh lại thời điểm, lúc này đã đến buổi trưa. Lâm đại ca, ở đó không? Ngoài cửa đột nhiên nghĩ tới Lam Tiên Nhi âm thanh. Lâm Tiêu nhìn một chút trên mặt đất vẫn hôn mê liễu phiêu phiêu, lại nhìn một chút ngoài cửa nhân ảnh, khẽ mỉm cười. Đứng dậy, ta ở đây, ngươi vào đi, Lâm Tiêu nói ra. Đột nhiên ngoài cửa không có âm thanh. Liễu phiêu phiêu ở ngoài cửa đứng rất lâu, nửa ngày không thấy nàng đẩy cửa đi vào. Nga, ta quên, ô kìa, gõ ta trí nhớ này. Lâm Tiêu vội vã đi tới cửa một bên, két một tiếng mở cửa ra, sau đó đi ra ngoài. Không cần lo lắng, tại đây đã không có người khác rồi. Lam Tiên Nhi nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn chung quanh, vội vàng nói. Nghe xong Lam Tiên Nhi mà nói, Lâm Tiêu lúc này mới yên lòng. Cô nam quả nữ, ngươi sẽ không sợ ta là người xấu sao? Lâm Tiêu như tên trộm nhìn đến Lam Tiên Nhi, từ trên xuống dưới nhìn qua một lần. Không thể không nói, Lam Tiên Nhi là một cái 10 phần khí chất hình mỹ nữ. Không nên nhìn bề ngoài băng lãnh, trên thực tế nội tâm phi thường táo bạo. Ngươi muốn làm gì? Lâm đại ca mới không phải loại người này đi. Lam Tiên Nhi lui về phía sau mấy bước, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đôi mắt đẹp nhìn một chút Lâm Tiêu mấy lần, đồng dạng từ đầu tới cuối đem Lâm Tiêu nhìn vừa nói. Nếu mà Lâm đại ca là kiểu người này, ta Lam Tiên Nhi nhất định sẽ lập tức giết ngươi. Ha ha ha, Lâm Tiêu cao giọng phá lên cười. Không rõ vì sao Lam Tiên Nhi, Lâm Tiêu có chút không sờ tới đầu. Trước mắt nhà đầu này ngày thường nhìn qua băng lãnh, nói tới nói lui có đôi khi vẫn là đủ hòa khí. Lâm đại ca, Liễu phiêu phiêu chúng ta làm sao xử lý? Lam Tiên Nhi câu cái đầu hướng về trong phòng nhìn đến. Trong lúc đó Liễu phiêu phiêu bị Lâm Tiêu ném xuống đất, còn bày ra một cái lúng túng tư thế, đầu tóc rối bời, phảng phất bị người khi dễ qua một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.